Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận sự phục tùng của hệ thống, hắn mới di chuyển ngón tay vẫn đặt trên chương trình tiêu hủy. Giơ tay xoa xoa vai và cổ. Bạch Lang Kỵ ngồi ở mép giường thấy Nero thu màn hình quang học. Cho rằng hắn cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Liền cúi người xuống, nhẹ nhàng cởi tất ống chân của Nero, giúp hắn thay áo ngủ thoải mái. Nero rũ mắt nhìn hắn một lát. Đột nhiên, hắn rút chân đã cởi một nửa tất ra khỏi tay Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ sững sờ, nhưng rất nhanh, vị kỵ sĩ có vẻ buồn bực lại nhẹ nhàng nắm lại bàn chân của Nero. Tiếp tục cởi tất ống chân xuống. Nhưng bàn chân trần trắng như tuyết còn lại của vị hoàng đế tóc bạc lại mang theo ý vị ác liệt nào đó, dẫm lên tấm giáp ngực kim loại lạnh lẽo của hắn. Hơn nữa, hắn còn khiêu khích liên tục dùng sức. Bệ hạ, xin đừng làm như vậy. Bạch Lang Kỵ vội vàng nhẹ nhàng nắm lấy cẳng chân hắn, gấp đến mức mắt đèn hơi lóe. Hừm, Nero nhếch khóe môi nhìn xuống vị kỵ sĩ đang quỳ trên mặt đất. Vì sao? Bởi vì ngươi sẽ tức giận sao? Không phải, ngài làm như vậy sẽ khiến vết thương cũ tái phát, sẽ rất đau. Bệ hạ, nếu tôi đã làm sai điều gì, xin ngài dùng roi ra để khiển trách tôi có thể. Nói rồi, Bạch Lang Kỵ tự mình rút roi ánh sáng từ giáp tay ra, cán roi hướng về phía trước, cẩn thận đưa vào tay Nero. Loại roi quang dẫn điện này có sức phá hoại mạnh hơn roi da thông thường, chuyên dùng để khiển trách người mặc giáp trụ. Nero không nhận lấy, hắn vốn định trước tiên làm thí nghiệm trên người Bạch Lang Kỵ, xem liệu có đúng như hệ thống nói, có thể thu được thứ gì đó gọi là giá trị thù hận từ người hắn hay không. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đèn xanh biếc kia, hắn đột nhiên phát hiện, hắn dường như thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Bạch Lang Kỵ oán hận mình. Alexei, Nero trực tiếp hỏi, trong tình huống nào, ngươi mới không nhịn được mà giết ta? Bạch Lang Kỵ cả người chấn động, không dám tin mà ngẩng đầu. Tiểu điện hạ, vì sao ngươi lại khảo vấn tôi như vậy? Rất lâu sau, hắn mới khó nhọc mở miệng. Thậm chí dùng cả xưng hô cũ mà không tự biết. Đây liệu chỉ là một trò chơi chữ tiêu khiển mới? Hay tôi thật sự đã phạm phải sai lầm tay chơi nào? Vì sao ư? Nero suy nghĩ một lát. Bởi vì hiện tại, ta là một hoàng đế cần phải đủ tàn nhẫn và máu lạnh. Phu nhân Rupert từng ở pháp trường, khổ sở cầu xin ta tha cho những đứa con chưa đầy 10 tuổi của bà ta. Nhưng ta vẫn lựa chọn tái hiện lại tất cả những gì chồng bà ta đã làm với gia tộc Caosis năm đó. Mắt đèn của Bạch Lang Kỵ khẽ lóe, giọng nói càng thêm trầm thấp. Bệ hạ, Nero không để ý đến hắn, tự nói tiếp, sau đó ta liền trước mặt Rupert tự tay giết chúng. Ta chặt đầu chúng, từng cái ném trước hình giá của Rupert. Rupert, kẻ phản bội đế quốc ti tiện đó. Mặc dù lúc đó hắn vì chịu hình mà hấp hối, thấy cảnh này, hắn lại vẫn có thể run rẩy giãy giụa trong xiềng xích, giống như một con cá sống trong chảo dầu, lớn tiếng mắng gia tộc Caosis không được chết tử tế. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ nắm lấy tay Nero, nhẹ nhàng ấp trán mình lên mu bàn tay đối phương. Tôi là một kỵ sĩ tư chất ngu dốt như vậy, khiến tôi không biết nên làm thế nào để xóa bỏ sự tự trách nặng nề của ngài. Nhưng tôi xin thề bằng sinh mạng, từ lần đầu tiên tôi quỳ gối trước mặt ngài, để ngài dùng thanh kiếm đồ chơi nhỏ gõ lên giáp vai tôi. Linh hồn tôi, máu tôi, giáp trụ và thân thể này sớm đã hoàn toàn thuộc về ngài. Dù linh hồn tôi khô cạn, ngài cũng tuyệt đối không thể tìm thấy dù chỉ một chút bất trung đối với ngài trong linh hồn tôi. Điều duy nhất có thể khiến tôi bất mãn với ngài chính là sự nghi ngờ của ngài đối với bản thân. Nhân danh thánh tử trên cao, tôi tin rằng chủ nhân cao quý của tôi không nên chịu nỗi oan ức như vậy. Hắn cố gắng bình tĩnh biện giải, kết quả càng nói càng gấp, ngược lại khiến Nero bật cười. Vị tiểu hoàng đế đơn giản tạm thời từ bỏ thí nghiệm giá trị thù hận. Chống tay vào nệm, liền trượt theo tấm ga trải giường trơn bóng, ngồi lên đầu gối bạch lang kỵ. Ếch, ếch, bệ hạ, không, không phù hợp nghi lễ hoàng gia. Nero giống như khi còn nhỏ, thân mật ôm lấy cổ kỵ sĩ, hai đôi chân trắng vòng chặt lấy eo đối phương. Thiếu niên cố ý ra lệnh với vẻ mặt lạnh lùng. Không được bỏ ta xuống. Con sói ngốc nghếch, đây là ban thưởng của chủ nhân cho ngươi. Chỉ cần vui vẻ tiếp nhận là được. Cách chương.